bởi vì hắn có một chủ nhân cường đại. Không ai nhìn thấy An Đạo Nhĩ, song song với việc kích nộ xích diễm, trên đầu hắn hiện lên một đạo hồng quang nhà. Ma pháp hắc ám phân thành ba hệ, vong linh, bệnh độc, chớ chú nguyền rủa. Bệnh độc được dùng để đầu độc chiến mã, vong linh ma pháp đang ngăn chặn đòn tấn công của xích diễm. Và hồng quang trên đầu An Đạo Nhĩ chính là ma pháp hệ cấm chú suy yếu. Ma sủng của ngươi. Xích diễm vừa tiếp tục lao về An Đạo Nhĩ, vừa lạnh lùng nói. Hắn sẽ nhanh thôi không còn chủ nhân nữa. Tính tình của xích diễm lúc này đã thành nhược điểm của nó. Trong cơn cuồng nộ, nó vốn không chú ý tới. Hồng quang trên đầu An Đạo Nhĩ đã từ từ khuếch tán vào người mình. Ma pháp chớ chú nguyền rủa. Sau khi bị xâm nhập vào người, xích diễm cuối cùng đã nhận ra. Ngươi tưởng rằng dựa vào cái này có thể đánh bại ta sao? Xích diễm có vốn để tự hào, luận pháp lực nó mạnh hơn An Đạo Nhĩ ba phần, cho dù hiện tại đã suy yếu, vậy hai người cũng đã không chênh lệch thực lực bao nhiêu. Nhưng xích diễm còn có một ưu thế khác, nó là cự long. Hiện tại, xích diễm có thể chỉ dựa vào ma pháp không cách nào hoàn toàn đánh bại An Đạo Nhĩ. Nhưng ngoài ma pháp ra, xích diễm còn có thân thể của long tộc. Cho dù không cần ma pháp, dựa vào thân thể có thể rời non lấp biển, lớp da cứng như gang thép, cũng đủ để khiến nó trở thành cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục. Ta không có nói rằng, ta muốn đích thân đánh bại ngươi. An Đạo Nhĩ âm độc cười, đối thủ của ngươi là ma sủng của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, Đế Đô Không Chiến Sự 4, Ma Sủng. Xích diễm bỗng dương cao hai tay, thanh hỏa diễm liêm đao được ném lên phía trên đỉnh đầu. Tiếp đó xích diễm mau chóng xoay tròn, hai tay phóng lên, thanh liêm đao lớn vũ động theo thân ảnh kiều mỹ của xích diễm. Hỏa hồng liêm đao, mái tóc hỏa hồng, nhuyễn giáp hỏa hồng cứ như một đóa hoa rực rỡ đang tung bay. Không khí xung quanh cũng mang theo từng cơn gió xoáy đỏ rực. Rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội để triệu hồi ma sủng đâu. Tốc độ xoay tròn của liêm đao càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một xoáy lửa kín mít. Theo tiếng long ngâm của xích diễm, một tốc độ phi thường khiến mắt thường không thể nhìn thấy lao thẳng vào An Đạo Nhĩ. Nếu như là bình thường, xích diễm nhất định sẽ đợi ma sủng của An Đạo Nhĩ được triệu hồi ra, sau đó mới quyết đấu thắng thua. Đây chính là sự kiêu ngạo của long tộc. Nhưng hôm nay lại khác, trong thời gian ngắn vào tiêu diệt An Đạo Nhĩ, đây chính là mệnh lệnh của Lô Địch Tam Thế. Vì lợi ích của quốc gia, xích diễm từ bỏ khí phách của mình mà toàn lực xuất thủ, mục đích là muốn trong vòng một chiêu tiêu diệt gọn kẻ địch. Nhưng rất đáng tiếc, xích diễm bỏ qua mất một chuyện, An Đạo Nhĩ hoàn toàn không mang ma sủng bên người. Điều này chứng tỏ rằng hắn phải thông qua đường không gian mới có thể triệu hoán ma sủng của mình. Nếu là những pháp sự hệ khác dùng đường không gian để triệu hoán ma sủng, vậy thực lực của ma sủng cũng tạm thời bị chịu chút hao tổn. Hơn nữa khi triệu hồi cũng cần một khoảng thời gian. Cho nên, xích diễm có lòng tin trước khi đường không gian được mở ra, sẽ giết được An Đạo Nhĩ. Có điều, An Đạo Nhĩ là vong linh pháp thần. Ma sủng của hắn tự nhiên cũng là một vong linh ma thù. Một vong linh không có cảm giác vậy sẽ sợ sự hao tổn của đường không gian mang lại sao? Có một vong linh tốc độ quỷ khúc thần sầu, đi qua đường không gian lẽ nào lại mất nhiều thời gian? Xoẹt! An Đạo Nhĩ sắc mặt không đổi nhìn thanh liêm đao của xích diễm bay về trước mặt mình. Sau đó ở trước ngực hắn bỗng chui ra một đầu cự long lớn. Nói đúng hơn là xương sọ của một cự long. Hàm răng trắng ngoét cắn nát thanh liêm đao của xích diễm thành ngàn mảnh. Cốt long cấp 9. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên chợt hiểu, tại sao An Đạo Nhĩ lại nói đối thủ của xích diễm là ma sủng của hắn. Vong linh cốt long pháp sư cấp 9. Đây mới là thực lực chân chính của An Đạo Nhĩ. Cho dù là lúc ba bác tát còn trong thời kỳ mạnh nhất, cũng không thể có được thực lực này. Thực lực của cốt long không hề thua kém những cự long cùng cấp, nhưng bây giờ xích diễm lại bị suy yếu rồi. Đầu tiên là chọc giận xích diễm, sau đó thừa lúc thích phóng chớ chú pháp thuật làm suy yếu thực lực. Đợi khi xích diễm bị yếu đi rồi, chỉ cần dựa vào cốt long cũng có thể ngăn chặn nó. Tên vong linh pháp thần cấp 9 An Đạo Nhĩ có thể thuận tiện để giết chết Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, mục tiêu của An Đạo Nhĩ chính là lão tử ta đây. Sở Thiên hoảng hốt, An Đạo Nhĩ biết rõ mình bị bại lộ thân phận, nhưng vẫn dám đến phó ước. Mục đích chính là muốn giết tế tự mạnh nhất đế quốc là ta. Sở Thiên mà chết, sẽ không còn người có thể chữa trị cho chiến mã của kỵ binh Khải Tát nữa. Nhưng bệnh độc với ma thú cao cấp vẫn có thể có tác dụng. Không có Sở Thiên, đại quân của Lôi Tư có thể xem đế quốc Khải Tát không ra gì. Thường ngày Sở Thiên đều được bảo vệ của đông đảo hộ vệ và ma thú. Hơn nữa vì an toàn, hắn cũng không dễ gì đâm đầu vào nguy hiểm. Nhưng hôm nay, Sở Thiên tạo cho An Đạo Nhĩ một hoàn cảnh nguy hiểm cho mình. Nhưng điều này chưa chắc Sở Thiên để cho mình, hay là đưa đến tay của An Đạo Nhĩ. Giắc, xích diễm nắm chặt song quyền, mái tóc trên đầu dựng ngược lên, phút chốc hóa thành ngọn lửa nhảy múa. Hai tay xích diễm trúc xuống, cơ thể lơ lửng trên không trung, khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi. Một giọng nói lạnh bút thấu xương quát lên, An Đạo Nhĩ, ngươi đang tuyên chiến với long tộc cao quý chúng ta sao? Xích diễm đã đại nộ, nếu An Đạo Nhĩ nhục mạ tạp nạp tư chỉ khiến nó tức giận, nhưng với con cốt long cấp 9 ấy, lại chính là khiêu chiến với uy nghiêm của long tộc. Cốt long, đối với một vong linh pháp thần mà nói là một ma sủng họ ngày đêm mong ước, nhưng đối với long tộc, lại là một chuyện vô cùng nhục nhã. Thi cốt của tổ tiên và đồng bào của mình lại bị người khác tu luyện thành vũ khí. Không có một con cự long nào có thể chấp nhận được chuyện này xảy ra. Cơ thể của cốt long vẫn đang tiếp tục xuất hiện trong không trung, còn An Đạo Nhĩ đang đứng dưới sự chiếu rọi của khí tức trắng toát của cốt long, điên cuồng cười phá lên. Ha ha ha ha, các ngươi đều chết rồi, vậy Long Hoàng vẫn có thể biết ta chuyện luyện cốt long sao? An Đạo Nhĩ khúm núm giấu mình ở Khải Tát 30 năm nay, tuy bây giờ thân phận của hắn bị bại lộ rồi, nhưng hắn đồng thời lại có thể khôi phục lại tôn nghiêm của một cao thủ tuyệt đỉnh đại lục. Giết nó đi! An Đạo Nhĩ chỉ vào xích diễm, hạ lệnh cho ma sủng của mình. Lúc này cơ thể của con cốt long đã hoàn toàn hiện ra trong đại sảnh, cơ thể dài hơn mười mấy thước không thua kém gì bản thể của xích diễm. Đại sảnh vốn được phong bế cũng vì không thể dung nạp cơ thể của cốt long mà bị vỡ tung thành mấy mảnh. Khố ban trưởng lão, xích diễm dường như nhận ra cốt long trước mắt mình, tuy chỉ còn lại bộ xương khô, nhưng khí tức trên cơ thể lại không thể thay đổi được. Con cốt long này, chính là trưởng lão long tộc cấp 9 trong chiến dịch Thái Thạch Bảo 30 năm trước bị thiết kỷ Khải Tát dùng máu thịt sống của mình để liều chết giết nó. Chẳng trách sau trận chiến không tìm thấy thi cốt của hắn, thì ra là bị An Đạo Nhĩ trộm đi mất. Phất lạp địch nặc, người tự mình cẩn thận. Sắc mặt xích diễm chợt nghiêm trọng lại, thực lực của con cốt long này ở trên thực lực của nàng. Tuy hiện giờ nó đã bị luyện thành cốt long, nhưng đồng thời xích diễm cũng đã bị suy yếu đi rồi. Gào, tiếng long ngâm thanh thúy của xích diễm vang lên, sau đó búng mình lên bầu trời, trong nháy mắt. Một con hồng sắc cự long từ trên cao phóng xuống, hung hãn lao vào con cốt long. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, phiền phức lớn rồi. Sở Thiên há mồm trợn mắt, vốn dĩ là nhiệm vụ rất đơn giản, hiện giờ thì trở nên khó hơn lên trời. Xích diễm biến về nguyên hình. Phải biết rằng, chỉ khi gặp phải kẻ địch sinh tử, cự long cấp 9 mới phải hiện ra bản thể. Thân ảnh đỏ rực cùng bộ cốt trắng ngoét quấn chặt vào nhau, càng bay càng cao, dần dần thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Rất rõ ràng, xích diễm vì không muốn ảnh hưởng tới Sở Thiên nên mới cố ý dụ con cốt long ấy lên không trung chiến đấu. Phất lạp địch nặc, ha ha, bây giờ chỉ còn lại chúng ta thôi. An Đạo Nhĩ lại biến thành một lão già phúc pháp thân thiện hòa ái, chậm rãi bước tiến về phía Sở Thiên. Ngươi rất thích làm ăn phải không? Vậy chúng ta cùng bàn một vụ làm ăn thế nào hả? Đột nhiên, một chiếc tiễn xé gió xoẹt qua, sượt qua tai của An Đạo Nhĩ phóng ra bên ngoài đại sảnh. Anna đã bắt đầu tấn công rồi. Ha ha, An Đạo Nhĩ không hề cử động, mặc cho chiếc trường tiễn vụt qua. Sao hả, ám dạ liệp thú chỉ có chút thực lực vậy thôi à? lại có thể bắn trượt nữa. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, An đạo nhĩ không giết mình ngay, vậy chứng tỏ mình còn có ích với hắn, nếu vậy thì chuyện dễ đối phó hơn rồi. An đạo nhĩ tiên sinh muốn bàn chuyện làm ăn gì? Bây giờ chúng ta cùng thương lượng chuyện làm ăn vậy, có điều đợi ma thú của lão tử đến rồi, vậy có bàn tiếp hay không thì không phải do ngươi nói là được nữa rồi. Bây giờ Sở Thiên đang hối hận, tại sao mình lại sắp xếp ma thú ở chỗ xa thế? Khiến cho bây giờ chỉ còn em đi là có thể bảo vệ mình mà thôi. Ngươi định đợi ma sủng của ngươi sao? An đạo nhĩ hòa ái mỉm cười, phủi chiếc pháp bào trên người. Ai ra? Phất lạp địch nặc, ngươi chưa phát hiện sao? Quản gia đức khắc của ta lại không có đi cùng với ta nhỉ? Còn nữa, cấm vệ quân hoàng cung hóa trang thành quân binh sao đến bây giờ vẫn chưa có phản ứng gì? Nói rồi, An đạo nhị thư thái lắc hông một cái, cười nói, ta còn quên chưa nói với ngươi, thực lực thật sự của đức khắc không phải kiếm thánh, mà là kiếm thần cấp 9 đấy. Lời ám thị của An đạo nhị rất rõ ràng, Sở Thiên đã hiểu ra, ma sủng của mình e rằng không thể đến được rồi. Con mẹ nó, ma sủng của lão tử nếu thiếu mất một sợi tóc nào, đời này lão tử sẽ không tha cho ngươi. Thượng cổ thánh tế tử cấp 9, Phất Lạp địch nặc điện hạ. An đạo nhị từ từ đọc chức nghiệp của Sở Thiên, sau đó khom người theo đúng chuẩn mực của lễ nghi quý tộc. Ta bây giờ thay mặt cho Thái Luân bệ hạ của đế quốc Lôi Tư mời ngài đảm nhận chức thừa tướng đế quốc Lôi Tư. Thừa tướng. Sở Thiên ngây người ra, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Qua một lúc sau, hắn mới phản ứng. An đạo nhĩ muốn lôi kéo mình, thì ra An đạo nhĩ không phải là muốn giết mình, mà là muốn mình làm việc cho Lôi Tư. Thấy Sở Thiên không có phản ứng, An đạo nhĩ nhẹ nhàng cười, đồng thời, Thái Luân bệ hạ sẽ phong tước vị thân vương cho ngài. Nói rồi, An đạo nhĩ quét mắt sang Sắt Lâm Na đang không biết làm gì, phải biết rằng, chế độ quý tộc của Lôi Tư chúng ta rộng rãi hơn Khải Tát rất nhiều. Sau khi ngài trở thành thân vương, có thể nhận được lãnh thổ mấy nghìn dặm, có thể tự do chiêu mộ quân đội. Phất Lạp địch nặc. Sắt Lâm Na căng thẳng nhìn Sở Thiên, An đạo nhĩ đưa ra cái giá quá hấp dẫn. Lòng tin của Sắt Lâm Na đối với Sở Thiên đã có chút lung lay. Sở Thiên nheo mắt lại, cúi đầu không nói. Sở Thiên biết rằng, lời An đạo nhĩ nói là thật. Vì bản thân xứng đáng với cái giá ấy. Khải Tát dựa vào cái gì để trở thành cường quốc đệ nhất đại lục? Xích Diễm và Chiến Mã. Nhưng Xích Diễm và Độc Giác Mã lại là gì? Ma thú. Sở Thiên thì sao? Bác sĩ thú y. Có ma thú cao cấp thì sẽ có cơ hội xưng bá đại lục. Đây đã là một nhận thức chung của các quân vương các nước trên đại lục. Sở Thiên tuy không có thực lực để giết chết ma thú cao cấp, nhưng hắn có thể khiến ma thú sống sót. Quân đoàn ma thú bất tử. Ngoài Sở Thiên ra, cả đại lục huyễn thú này, ai còn có thể làm được chuyện này nữa. Huống hồ Sở Thiên không chỉ là một bác sĩ thú y, có được Sở Thiên cũng đồng nghĩa với việc có được Dị Ưng A Mạt Kỳ cấp 9. Ma thú cấp 9, đó là mơ ước của tất cả quân vương trên đại lục. Thượng cổ thánh tế tự, thừa tướng đế quốc, Phất Lạp địch nặc thân vương điện hạ. Ha ha, ngài sẽ hài lòng với cách xưng hô này chứ? An đạo nhĩ vẫn đang mê hoặc Sở Thiên. Bỗng nhiên, An đạo nhĩ chỉ vào Sắt Lâm Na, nhìn chằm chằm vào gương mặt quốc sắc thiên hương của nàng rồi nói, điện hạ ngài không nỡ. Sao hả, ngài vẫn chưa hài lòng ư? An đạo nhĩ nhìn thấy cử chỉ thân mật của Sở Thiên và Sắt Lâm Na, nên tăng thêm món lợi nữa. Được rồi. Bây giờ ta nói cho ngài biết phần thưởng cuối cùng của Thái Luân bệ hạ. An đạo nhĩ khinh miệt nhìn Sắt Lâm Na. Hắn tin rằng, thứ mà mình đưa ra, tuyệt đối hấp dẫn hơn là một nữ nhân. Ngoài những điều kiện ấy, chỉ cần ngài lấy công chúa Lôi Tư, và đem con nối dõi của công chúa làm người thừa kế, đồng thời có thể bảo đảm tận trung với Thái Luân bệ hạ, vậy thì... À, Sắt Lâm Na đã hiểu An đạo nhĩ muốn nói gì. Lập tức sắc mặt xám xịt, một người từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục của hoàng thất như Sắt Lâm Na sớm đã quá quen thuộc với loại việc này rồi. chỉ cần ngài làm được những điều này. An đạo nhị chém đinh chặt sắt nói, bệ hạ sẽ cho phép ngài ở trên lãnh thổ của mình, tạo dựng một quốc gia của mình trực thuộc Lôi Tư. Đón nhận cái chết hay là khai quốc quân vương, một bài toán lựa chọn đang bày ra trước mặt Sở Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, đế đô không chiến sự năm đế quốc của riêng mình. Sở Thiên nheo mắt cười, một nụ cười vô cùng vui vẻ, nhưng không phải vì điều kiện của An Đạo Nhị, mà là hắn nhìn thấy một chuyện đang đợi mãi ở đằng sau An Đạo Nhị. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên chỉ vào đằng sau của An Đạo Nhị. An Đạo Nhị tiên sinh, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải bàn thêm nữa rồi. Phụ thân, cứu con với. Đây là tiếng kêu thảm thiết của An Đức Sâm, nhưng hắn hiện tại bị túm chặt trong tay Anna. Một trường tiễn màu xanh biếc đang lăm le trên cổ họng hắn. Tình hình này Sở Thiên đã chờ đợi rất lâu, nếu không hắn cũng không lôi thôi với An Đạo Nhĩ nhiều thời gian như thế. Số ma sủng kia của Sở Thiên có lẽ không tránh được sự tra xét của Đức Khắc, nhưng Anna lại có thể. Năng lực ẩn thân của ám dạ liệp thú cấp 8, cho dù là kiếm thần cấp 9 cũng không có cách nào tìm được. Anna tuy rằng không hiểu thế sự, nhưng lại không hề ngốc. Nhìn thấy tình hình ở đại sảnh không được thuận lợi, Anna lập tức nghĩ đến An Đức Sâm đang đứng đợi bên ngoài tổng bộ binh đoàn, mà lúc này, Đức Khắc đang tìm bắt xung quanh ma sủng của Sở Thiên, những người ẩn mình cùng với An Đạo Nhị, cũng bị hoàng thất cấm vệ quân níu giữ. Như vậy, một kỵ sĩ thanh đồng nhỏ nhoi như An Đức Sâm đã bị Anna dễ dàng tóm được. Lúc ban đầu, Sở Thiên còn thấy kỳ lạ, tại sao Anna trong lúc mình gặp nguy hiểm lại không tấn công nữa. Nhưng khi Anna cố ý bắn chật mũi tên đó, phóng mũi tên ra ngoài, Sở Thiên đã hiểu ra, mục tiêu của mũi tên đó không phải An Đạo Nhị, mà là muốn nói với Sở Thiên, Anna muốn ra ngoài bắt sống An Đức Sâm để làm con tin. Đồ vô dụng. An Đạo Nhị tức giận nhìn Anna, hay nói là nhìn đứa con trai không có khí khái của mình. Mặc dù An Đức Sâm bán đứng hắn, bây giờ lại trở thành con tin, nhưng An Đạo Nhị lại chỉ có một đứa con trai duy nhất này thôi. Một người thừa kế duy nhất của hắn. Ầm ầm, trên bầu trời hai tia sáng màu đỏ trắng không ngừng chớp lóe. Cuộc chiến giữa Xích Diễm và Cốt Long đã đi đến phần ngươi chết ta sống đầy kịch tính rồi. Những dư chấn ma pháp ầm ầm lao xuống, không ngừng tàn phá tổng bộ binh đoàn Thổ Long. Lôi Đức Nặc trong trận chiến nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi đau từng khúc ruột. Chính là lúc nãy, sau khi ma sủng của An Đạo Nhị xuất hiện, xung quanh quân đoàn bỗng xuất hiện hàng nghìn kẻ địch cải trang thành quân mình xông ra. Cấm vệ quân do Bội Kỳ thống lĩnh toàn bộ đều là quân tinh nhuệ của đế quốc. Còn Lôi Đức Nặc cũng mang theo những cao thủ trong quân đoàn tham gia trợ chiến. Nhưng chỉ có một số người thực lực mạnh mẽ cũng chỉ miễn cưỡng giữ quân bình với kẻ địch. Tố chất của cấm vệ quân Hoàng Thất Khải Tát khiến cho quân sĩ của Lôi Đức Nặc há mồm trợn mắt. Rõ ràng chỉ có thực lực cấp thấp, nhưng 2.000 cấm vệ quân ở bên cạnh nhau lại khiến cho người khác không rét mà run. Bày trận. Bội Kỳ bổ kiếm vào địch, sau đó hét lớn một tiếng, thuẫn. 2.000 cấm quân bỗng vứt bỏ đối thủ của mình, rút lại thành một vòng tròn lớn. Sau đó dương tấm thuẫn nặng bên tay trái lên một cách chỉnh tề, đồng thời trường đao bên phải vẫn chắn trước kẻ địch. Lôi Đức Nặc đoàn trưởng. Thấy Lôi Đức Nặc vẫn đang chém giết, Bội Kỳ đang đứng trong vòng tròn dưới sự bảo vệ của các tấm thuẫn bội gọi lớn, mau vào đây. Lôi Đức Nặc đang chém giết đỏ cả mắt, thực chất không thể nghe thấy Bội Kỳ nói gì, ngược lại còn dũng mãnh hơn xông thẳng vào kẻ địch, trường kiếm vung lên tìm kiếm con đường máu. Lôi Đức Nặc đã chứng tỏ được thực lực ghê gớm của kỵ sĩ Á Long cấp 8 của mình, nhưng trong kẻ địch cũng có cao thủ. Rất nhanh Lôi Đức Nặc đã bị hai kiếm sĩ giữ chặt chân lại. Đúng lúc này, nguyên nhân Bội Kỳ hạ lệnh kết trận cũng xuất hiện rồi. Trong không trung, một khối mây đỏ lớn bị Cốt Long mạnh mẽ đánh tan, trận mưa lửa ngập trời đập xuống hệt như mưa đá. A a a, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Khắp nơi đều là người đang bị ngọn lửa thiêu cháy, mọi người bỏ chạy về bốn phía trong những tiếng kêu thảm thiết, ý đồ muốn dập tắt ngọn lửa đang thiêu cháy trên người. Rất đáng tiếc, Kết quả này chỉ là khiến những xác khô trên đất bị tơi tả không ít. Khác với kẻ địch, cấm quân do Bội Kỳ thống lĩnh may mắn hơn rất nhiều. 2.000 tấm thuẫn giống như một chiếc ô khổng lồ, bảo vệ chặt lấy chủ nhân của nó. Nhưng dư ba cuộc chiến của Xích Diễm và Cốt Long quá lớn, mưa lửa phủ kín khắp nơi. Cấm vệ quân đã bị tổn hao thực lực, những người ngay cả mang thuẫn rồi cũng bị đập nát xương cốt. Những kẻ mạnh hơn thì vẫn đang khổ sở cầm chặt chiếc thuẫn sắp bị nứt toác trong tay. Cấm quân bên trong vòng tròn thỉnh thoảng cũng bị các hỏa phiến rơi xuống đập chúng vào người, nhưng lập tức được đồng đội của mình dùng thân thể đẩy vào, ngọn lửa liền lập tức bị dập tắt. Mỗi khi có người chết vì ngọn lửa, vòng tròn lập tức lại co vào thêm một phần, tụ chặt lại để lấp chỗ trống vừa xuất hiện. Trận mưa lửa cuối cùng cũng kết thúc, kẻ địch đã vô cùng rối loạn. Bội Kỳ đương nhiên không bỏ qua cơ hội, vung trường kiếm lên, dẫn đầu xông lên trước. Nguyệt trận, tấn công. Theo mệnh lệnh của Bội Kỳ, vòng tròn lập tức kéo thẳng, sau đó xông thẳng vào mặt kẻ địch đông nhất giống như ánh trăng khuyết phía chân trời. Kẻ địch còn chưa hồi phục lại sau cơn sợ hãi đã rầm rập ngã xuống trong vũng máu dưới cơn lũ sắt thép cuồn cuộn chảy theo hình loan đao. Kẻ địch đã tán loạn, tản ra, giết. Bội Kỳ lại hét lớn một tiếng, ngay lập tức vầng trăng khuyết bỗng hóa thành vô số phân thân, mỗi một phân thân nhỏ lại quét quang qua trước kẻ địch, sau đó mau chóng kéo lại thành hình tròn. Khi vòng tròn lại mở ra thêm lần nữa, kẻ địch đã chết dưới đao kiếm của mình rồi. Trong cơn chấn động mặt đất, một con á long thú bốn chân chạm đất, hình dạng giống như con khủng long phiến sừng của thời kỳ viễn cổ trên trái đất, từ từ bò đến bên cạnh Lôi Đức Nặc. Ha ha, ông bạn già, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Trong trận mưa lửa tuy không bị những vết thương chí mạng, nhưng râu tóc của Lôi Đức Nặc cũng bị đốt cháy tả tơi, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Vỗ nhẹ vào ma sủng của mình, Lôi Đức Nặc chỉ vào hai kiếm sĩ đang quấn chặt lấy mình, chọn bừa lấy một tên, giao cho ngươi đấy. Dứt lời, Lôi Đức Nặc lao thẳng vào tên còn lại. Không có tòa kỵ, Lôi Đức Nặc sao được gọi là Á Long kỵ sĩ. Chỉ khi có ma sủng bên mình, đó mới là thực lực chân chính của Lôi Đức Nặc. Nếu luận đấu khí của bản thân, Lôi Đức Nặc còn cao hơn Tạp Nạp Tư một bậc. Nếu ma sủng của hắn không phải là Á Long thú cấp 8, mà là một con cự long thật, cho dù chỉ là một con cự long cấp 8, vậy thì Lôi Đức Nặc đã có thể được xưng là kỵ sĩ rồng chân chính rồi. Trong nháy mắt, tuy vừa rồi còn ở thế hạ phong, nhưng hai kiếm sĩ còn có thể cầm chân Lôi Đức Nặc. Hiện giờ một người bị phân làm hai, kẻ còn lại bị đuôi gai lớn của thổ long đập nát như tương. Nếu có Sở Thiên ở đây, khi nhìn thấy tình cảnh này, vậy hắn nhất định sẽ lớn tiếng ca ngợi nữ thần sinh mệnh, vì bản thân đã tìm được một kẻ có sức lao động tốt rồi. Hắc hắc, thú vị lắm. Không ai chú ý đến, trên bầu trời chiến trường khốc liệt ấy, có một tiểu nam hài vẫn y phục sặc sỡ đủ sắc màu, hai mắt phát ra những tia sáng khác màu chói lọi, đang ngồi xếp bằng trên bầu trời, hứng chí quan sát tất cả, còn hai tay đang chống cằm, trên cổ tay lộ ra một vết sẹo ghê người. Ha ha ha ha, cốt long của An Đạo Nhị cũng được đấy, xem ra hắn không cần ta bảo vệ rồi. Tiểu nam hài đó chính là Mặc Phỉ Đặc. Nhưng đôi mắt đang ngó nghiêng xem cảnh náo nhiệt chợt ngừng lại ở một nơi khác. Y, Đức Khắc có rắc rối rồi, ra.